Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496. Vãi cả đào. Tiểu tử chạy mau. Canh 2. Chân nhân. Chân nhân đường phố bá. Nhìn thấy Dương Chân động tác, tất cả mọi người mộng bức. Cái này, đây không phải phàm nhân ở giữa đánh nhau tư thái sao? Chẳng lẽ Dương Chân phải dùng quyền cước cùng đại thừa kỳ cường giả chiến đấu? Ông trời của ta, lần này là thật mở rộng tầm mắt. Loại này quyền qua cước lại đánh nhau phương thức, bây giờ liền phàm nhân ở giữa đều vứt bỏ không cần. Dương Chân lại muốn dùng loại phương thức này cùng đại thừa kỳ cường giả chiến đấu. Dương Chân, ngươi đừng khinh thường a. Đối diện thế nhưng là đại thừa kỳ cường giả, càng là Thiên Tuyết Thánh vực truyền nhân đệ tử, ngươi sẽ chết. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Nhìn thấy Dương Chân điểm mũi chân nhảy tới nhảy lui dáng vẻ, có vẻ hơi buồn cười. Thế nhưng là không biết vì cái gì, làm mọi người thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân lúc, vậy mà lòng sinh sợ hãi, có một loại kinh dị cảm giác. Dương Chân, tại đốn ngộ, cái gì? Nghe nói như thế sau đó, mọi người chung quanh giật nảy mình, bày ra phàm nhân đánh nhau tư thái ngược lại cũng thôi. Dù sao Dương Chân lại không thật là phàm nhân. Bày ra tư thế này sau đó còn có thể tiến vào đốn ngộ bên trong. Cái này có chút kinh khủng. Quá có chút xem thường người. Trước mắt thế nhưng là một cái đại thừa kỳ cường giả a, mà lại là chân nguyên hùng hậu, không biết kinh khủng tới trình độ nào. Thiên Tuyết Thánh vực truyền nhân, liền xem như Lô Sư Huynh không ra tay với Dương Chân, Dương Chân ở trong môi trường này tiến vào đốn ngộ bên trong, cũng cùng muốn chết không có gì bất đồng a. Nhìn xem cái này đầy khắp núi đồi hắc khôi, cái nào không phải có thể một bàn tay muốn Dương Chân mệnh tồn tại. Cơ Hữu Dung thần sắc mờ mịt nhìn xem Dương Chân, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng kinh ngạc, tựa hồ muốn làm rõ Dương Chân đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng là rất rõ ràng có chút phí công, thấy rõ là nhìn không hiểu. Dương Chân hiện tại chính mình cũng không biết hắn muốn làm gì. Chỉ là nằm trong loại trạng thái này, hắn tùy tính mà làm, tự nhiên mà vậy làm ra những này phản ứng. Triệt để buông lỏng tâm thần sau đó, Dương Chân thần thức cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ một phương thiên địa, đem chung quanh tất cả chân nguyên ba động đều túi nhập trong thần thức. Lớn đến Lô Sư Huynh trên thân kinh khủng khí lãng ngập trời, nhỏ đến hắc khôi cướp động ở giữa, kéo theo cỏ non đung đưa không ngừng, thậm chí những cái kia sâu bọ tại trong bụi cỏ vội vàng trốn tránh mà phát ra tới thanh âm, đều bị Dương Chân cảm giác được. Loại cảm giác này mới là cảm ngộ cảnh giới phương pháp. Mặc dù có chút nguy hiểm, tiện mèo từ Dương Chân trên bờ vai nhảy xuống tới, đi vào giả mạo cao lớn Dương Chân trên bờ vai, lại lần nữa tìm cái tư thế thoải mái, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, bất thình lình nhảy một cái, mặc dù đem giả mạo cao lớn Dương Chân giật nảy mình, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, hoặc là nói không dám có bất kỳ động tác gì. Trong truyền thuyết tiện mèo thân thể đau thương bất nhập, nhất là gia hỏa này quỷ kế đa đoan, tiện phá chân trời, nếu ai để nó để mắt tới, khẳng định ngược lại cả một đời nấm mốc, nằm sấp một hồi liền nằm sấp một hồi đi. Dù sao trên bờ vai vừa rồi cũng làm cho một con gà mái nằm một đường. Chỉ là theo bản năng, giả mạo cao lớn Dương Chân hỏi nghi ngờ trong lòng. Dương Chân hắn, đến cùng đang làm cái gì? Tiện mèo ngẩng đầu nhìn giả mạo cao lớn Dương Chân một chút, nhếch miệng một phen con mắt, căn bản không muốn trả lời. Thế nhưng là đảo mắt thời điểm, không cẩn thận thấy được Cơ Hữu Dung, nàng đang tò mò nhìn qua, hiển nhiên cũng đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Khụ khụ, tiện mèo đứng thẳng người, nghiêm trang nói, "Suỵt, đây là dương chân, một loại phương pháp tu luyện cực kỳ nguy hiểm, không đề nghị các ngươi nếm thử. Phương pháp tu luyện giả mạo cao lớn dương chân lấy làm kinh hãi, vậy mà thật là phương pháp tu luyện. Thế nhưng là hắn không sợ Lô sư huynh cùng những hắc khôi này sao? Sợ? Tiện mèo trừng hai mắt, ở trong mắt Dương tiện nhân căn bản cũng không có sợ cái chữ này. Ngươi yên tâm đi, một hồi liền có trò hay để nhìn, trừng lớn con mắt của ngươi. Muốn giả bộ dương chân trang bức giống một điểm, liền nhất định phải học một ít hắn là thế nào không muốn mạng. Cơ hữu dung thần sắc khẽ động, lườm tiện mèo một chút, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào dương chân trên thân. Lô sư huynh ngay tại kinh nghi bất định nhìn xem dương chân. Lúc này dương chân, hai mắt cơ hồ đã mất đi tiêu cự, căn bản cũng không có đang nhìn hắn. Thế nhưng là không biết vì cái gì, lúc này, Lô sư huynh hết lần này tới lần khác có một loại toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Thật giống như, chung quanh có vô số ánh mắt ngay tại theo dõi hắn. Cứ như vậy thẳng tắp theo dõi hắn, nếu không phải gan lớn, mẹ nó, loại này cảm giác rợn cả tóc gáy, đơn giản có thể đem người sống sờ sờ dọa nước tiểu. Hừ. Giả vờ giả vịt, Lô sư huynh hừ lạnh một tiếng, hai tay trong lúc huy động, hai tiếng gầm thét truyền đến, đinh tai nhức óc, phía sau song đầu khế gào thét trận trận, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, một cỗ cuồng bạo chân nguyên lực lượng quét sạch thiên địa. Trong chớp mắt liền đem hai người bao phủ, liền liền những cái kia bay nhào tới hắc khôi, giật nảy mình. Thậm chí nhao nhao lách qua hai người, từ hai bên hướng về nơi xa chạy tới. Một màn này, không có người chú ý tới. Đám người chỉ có thấy được Lô sư huynh kinh khủng khí lãng. Cùng Dương Chân bỗng nhiên dừng lại động tác. Dương Chân dừng lại, không biết vì cái gì. Nhìn thấy Dương Chân dừng lại, đám người lại có một loại thở dài một hơi cảm giác. Ta đã nói rồi. Loại thời điểm này đốn ngộ, quả thực là muốn chết, liền xem như đốn ngộ thành công thì phải làm thế nào đây? Lô sư huynh cơ hồ một bàn tay là có thể đem Dương Chân chụp chết. Dương Chân, ngươi hay là nhanh sử dụng võ kỹ đi, không phải vậy ngươi liền không có cơ hội. Không tốt, Lô sư huynh song đầu khế vậy mà lần nữa đột phá. Cái này, Dương Chân mất mạng, ai cũng cứu không được hắn. Liền liền cơ hữu dung đều lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Lô sư huynh, nhìn thấy Lô sư huynh trên mặt biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn đến bây giờ đều không có xuất thủ. Nguyên lai hắn vậy mà ngay tại lúc này đột phá. Một đám người trơ mắt nhìn xem song đầu khế khí thế lần nữa tăng lên. Giữa không trung kinh khủng khí lãng đã nhanh vượt qua kiếp vân, không khỏi nhao nhao lên tiếng kinh hô, sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Dương Chân tiến vào đốn ngộ bên trong, giả vờ giả vịt nửa ngày, chẳng những không có đột phá, ngược lại để Lô sư huynh cho đột phá. Cái này, đây quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Mọi việc đều thuận lợi Dương Chân, lần này chẳng lẽ muốn lật thuyền trong mương? Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Vận khí này cũng quá kém một chút đi. Vốn là đã cửu tử nhất sinh. Lần này tốt, Lô sư huynh đột phá. Dương Chân còn thế nào đánh? Thật đi lên một quyền một cước cùng Lô sư huynh đánh. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi. Tự lẩm bẩm, móa nó. Loại công phu kéo banh trời này làm sao xuất hiện vào lúc này rồi? Kéo banh trời, công phu, tất cả mọi người là sững sờ, không rõ Dương Chân đến cùng đang nói cái gì. Lô sư huynh cười ha ha, sau khi đột phá hiển nhiên rất là thống khoái, nghe vậy nói với Dương Chân, tiểu tử, mặc kệ ngươi nghĩ tới điều gì, công phu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, Lô sư huynh bỗng nhiên hai tay khoanh, hai tiếng rung khắp hoàn vũ gào thét truyền đến. hai đạo cuồng xà một trái một phải, một vàng một bạc, hướng về Dương Chân phóng đi. Âm dương song khế, Cơ Hữu Dung hô nhỏ một tiếng, sắc mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa, một mặt ngưng trọng hướng về Dương Chân nhìn lại, vãi cả đào, lần này chơi lớn rồi. Tiện mèo cũng là lông tơ dựng đứng, không nháy một cái nhìn chằm chằm Dương Chân. Còn lại mọi người thấy một vàng một bạc hai đầu cuồng xà, một trái một phải hướng về Dương Chân phóng đi, tất cả đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ đây mới là song đầu khế kinh khủng nhất năng lực? Cái này, vậy mà có thể so với thiên kiếp? Không, thiên kiếp là cùng một loại lực lượng. Đây là hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng. Một âm một dương, tương sinh tương khắc, cực kỳ khủng bố. Dương Chân có thể hay không chống đỡ được? Ngăn cản cái rắm a! Tiện mèo hú lên quái dị. Vãi cả đào! Tiểu tử chạy mau, nghe được liền tiện mèo đều để Dương Chân chạy mau. Trong lòng mọi người đều trầm xuống. Rất hiển nhiên, tiện mèo cũng cảm giác Dương Chân không cách nào chống cự loại vũ kỹ này. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên ôm tay thu chân. Trên thân rẽ phải trọng tâm đến đùi phải. Sau đó quay người bên trên bước. Hai tay một trái một phải. Lúc lên lúc xuống. Bày ra một cái tư thế cổ quái. Ngay sau đó, một cái cổ lý thanh âm cổ quái từ Dương Chân trong miệng truyền ra. Thái cực, ngựa hoang phân tông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.